ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, 52, đệ 50 chương cửu biệt gặp lại, nhiều như vậy đồ ăn vặt. Ta nơi này có điểm không bỏ xuống được a. Lăng Hiểu xem chồng chất thành sơn đồ ăn vặt, hạnh phúc rất nhiều cũng cùng với nhẹ nhẹ phiền muộn, bởi vì tiệm cà phê Khả Dung diện tích thật sự là có chút tiểu. Cứ như vậy, nguyên bản còn hưng phấn dị thường Lăng Hiểu, giờ này khắc này, đối với nhất xe đồ ăn vặt, lâm vào đến hạnh phúc phiền não lý. Một bên Sở Hoài tự nhiên cũng không nghĩ tới hội ngộ đến vấn đề này. Hắn nhiều năm như vậy đến, luôn luôn đều là nhớ được. Hắn nhớ được bản thân khiếm Lăng Hiểu nhất xe hảo ăn. Hắn luôn luôn muốn nhìn nàng, hơn nữa thực hiện bản thân hứa hẹn. Chỉ tiếc năm đó hắn trở lại Sở ra sau, bởi vì một ít tư nhân nguyên nhân, cha mẹ hắn trực tiếp mang theo hắn xuất ngoại định cư. Sơn dài thủy xa, chính hắn ngày cũng không tốt quá, căn bản không cơ sẽ về nước, càng miễn bàn đi cô nhi viện Vân An Lăng Hiểu. Chỉ chớp mắt đã vượt qua hơn 10 năm, hôm nay Sở Hoài không bao giờ nữa là năm đó cái kia trí nhớ toàn vô tiểu bất điểm. Hắn đã sớm trưởng thành vì một cái năng lực cường hãn bá đạo tổng tài. Kỳ thực về nước sau Sở Hoài cũng từng đi qua thiên sứ cô nhi viện tìm kiếm Lăng Hiểu. Đáng tiếc đương thời nàng đã ly khai cô nhi viện chẳng biết đi đâu. Này đã hơn một năm, Sở Hoài ở quốc nội nỗ lực phát triển sự nghiệp của chính mình. Ngẫu nhiên lơ đãng thời khắc, hắn cũng sẽ nghĩ đến trong trí nhớ cái kia tham ăn yêu cười nữ hài nhi. Nhưng là, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ đến bản thân lại ở chỗ này. Như vậy đột nhiên gặp lại Lăng Hiểu. Hết thảy thật giống như là trong tiểu thuyết ngôn tình tối kinh điển danh trường hợp. Bá đạo tổng tài cùng ăn hóa ngốc manh cô gái xinh đẹp. Thanh mai trúc mã, cửu biệt gặp lại, nhiên sau, tự nhiên là oanh oanh liệt liệt ở cùng nhau a. Sở Hoài thậm chí đều muốn tốt lắm nên thế nào thông báo. Nhưng là hiện tại duy nhất vấn đề chính là, Lăng Hiểu giống như đã sớm không nhớ rõ hắn. Lăng Hiểu, không. Hiện tại vấn đề lớn nhất là của ta đồ ăn vặt nên phóng ở nơi nào? Hữu hảo ăn đặt ở trước mắt, cũng không có thể nhận lấy. Này tuyệt đối là thiên đại đắc tội quá. Cuối cùng, Lăng Hiểu bàn tay to vung lên, đem nghĩ ngang, trực tiếp kêu Sở Hoài nhân lái xe đến Trình gia, đem nhất xe ngựa từ đồ ăn vặt đưa vào Trình gia biệt thự. Vào lúc ban đêm, Trình Cẩm công tác một ngày. Lược hiển mỏi mệt mở ra gia môn, nháy mắt bị màu sắc rực rỡ đóng gói túi thiểm mắt bị mù. Cái gì tình huống, Trình đại thiếu một mặt mờ mịt, chẳng lẽ là hắn hôm nay tiến gia môn phương thức không đối? Đại thiếu gia, người đã trở lại, lúc này, trong nhà người hầu đã bước nhanh đi tới. Phi thường thuần thục tiếp nhận Trình Cẩm trong tay túi công văn. Cần gì đây là tình huống gì? Trình Cẩm tò mò hỏi một câu, này đó a cần gì có chút khó xử, đây là Lăng tiểu thư bằng hữu buổi chiều đưa tới, Lăng Hiểu. Trình Cẩm lập tức lớn tiếng hoán Lăng Hiểu một tiếng, ở đâu, rắc Lăng Hiểu một bên đáp ứng, vừa ăn một ngụm miếng cháy, tự nhiên thịt bò vị nhân, hạn ngươi trước ngày mai đêm này đó đồ ăn không tốt cho sức khỏe làm đi. Trình Cẩm cau mày một mặt ghét bỏ mở miệng nói. Ngày mai, không được, một ngày ta ăn không hết a. Lăng Hiểu theo bản năng kháng nghị một câu. Ta đây mặc kệ, ngươi có thể cho lái xe giúp ngươi làm tới ngươi trong phòng đi. Ra ra không là cho ngươi để lại một bộ căn nhà lớn sao? Nơi đó địa phương đại, Trình Cẩm liên đến tiếp sau phóng ở đâu đều bang Lăng Hiểu tưởng tốt lắm mơ siêu hắn thật sự không? Thể dung nhẫn trước mặt bản thân đôi nhiều như vậy màu sắc rực rỡ đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Tràn đầy đều là mỡ cùng nhiệt lượng. Căn nhà kia rất xa. Chẳng lẽ ta ăn một lần đồ ăn vặt sẽ đi một lần. Kia còn chưa đủ du tiền, Lăng Hiểu nhỏ giọng kháng nghị. Lập tức lại ngước mắt nhìn Trình Cẩm liếc mắt một cái. Này đó đều là đương thời tối lưu hành đồ ăn vặt. Đều đặc biệt hảo ăn. Ngươi thật sự không lo lắng đến nhất túi sao? Đệ 51 chương trình cẩm bí mật. Ta cho tới bây giờ không ăn mấy thứ này. Trình Cẩm lạnh lùng lườm Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Bước nhanh liền chạy lên lầu. Lâm lên lầu phía trước còn không quên phóng ngoan nói. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có đêm nay một đêm thời gian. Ha ha a, thật sự là cái không hiểu thưởng thức mỹ thực tên, Lăng Hiểu nói nhỏ. Trợn trừng mắt, không, người này đó nhiều nhất là đồ ăn vặt, mới không phải mỹ thực. Trình Tiêu theo một đống đồ ăn vặt lý xông ra. Tay trái cầm một bao lạt điều, tay phải lấy di động, chính đang chờ đợi bài vị. Ngươi vừa rồi luôn luôn tại nơi này, vì sao không bang ta nói chuyện? Ngươi đừng quên hôm nay buổi sáng ta nhưng là giúp ngươi đi trường học. Ngô, Lăng Hiểu lời nói còn chưa nói hoàn. Trình Tiêu liền lập tức thu hồi điện thoại di động, bưng kín nàng miệng, hư, đừng lớn tiếng như vậy. Trình Tiêu hướng về phía Lăng Hiểu trừng mắt nhìn. Không là ta không giúp ngươi à, thật sự là đại ca của ta đối mấy thứ này có bóng ma. Đợi lát nữa ta cho ngươi xem dạng thứ tốt, ngươi liền minh bạch, cái gì thứ tốt. Lăng Hiểu đột nhiên bị gợi lên tò mò. Nửa giờ sau, lầu 2 Trình Tiêu phòng ngủ bên trong. Toàn bộ phòng kéo tốt lắm rèm cửa sổ, liên cửa phòng đều khóa trái. Trình Tiêu lén lút cầm một cái hộp xuất ra, thần bí hề hề tựa vào Lăng Hiểu bên người. Đây chính là ta ca lớn nhất bí mật, ngươi mở ra sau, ngàn vạn không cần bị dọa đến. Có thể có nhiều dọa người, chẳng lẽ trong hòm có một viên đầu người sao? Lăng Hiểu tuyệt không khẩn trương, thậm chí còn có điểm chờ mong. Nàng bay nhanh mở ra hộp. Kết quả, liền một quyển album. Lăng Hiểu nhìn Trình Tiêu, cảm thấy bản thân thu được lừa gạt. Ngươi mở ra thứ nhất trang nhìn xem. Trình Tiêu cười có chút giảo hoạt. Lăng Hiểu không chút để ý mở ra album, nhìn đến đệ trên một tờ ảnh chụp, không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Xuất hiện tại Lăng Hiểu trước mặt không là cái gì hài hòa khủng bố ảnh chụp, mà là một chương thoạt nhìn rất ấm áp ảnh gia đình. Ảnh gia đình lý, có Lăng Hiểu chưa từng gặp mặt lão cha, ca ca, cùng với đại tàu, ân, đứng ở ba người phía trước, còn có một siêu cấp lớn béo đôn. Ngươi đừng nói cho ta, Lăng Hiểu thử thăm dò mở miệng. Này thịt heo tàng, chính là đại ca ngươi. Yes, chúc mừng ngươi, trả lời. Trình Tiêu hướng Lăng Hiểu phía trước lại thấu thấu. Thế nào, có phải không phải dọa đến ngươi? Quả thật có chút, này có 200 cân đi. Lăng Hiểu không biết hình dung như thế nào. Trên ảnh chụp tiểu nam hài nhi béo đều biến dạng, cùng hiện tại cái kia cao lãnh tao nhã, tuấn lãng bất phàm Trình Cẩm quả thực là cách biệt một trời. Kỳ thực ca ca ta trước kia rất béo, bởi vì chúng ta ra điều kiện tốt, ăn cũng tốt. Trình Tiêu trong ánh mắt tràn đầy nhớ lại thần sắc. Lúc đó ta còn chưa có sinh ra đâu. Ca ca mới là nhà chúng ta tiểu vương tử, chẳng qua sau này hình như là phát sinh một sự tình. Trình Tiêu ngữ khí đột nhiên trở nên có chút trầm thấp, hắn cũng không có nói thêm gì đi nữa. Lăng Hiểu cũng không có không thức thời tiếp tục truy vấn cái gì. Nàng dứt khoát yên lặng mở ra album sau vài tờ, mặt sau cũng có trình ra ảnh gia đình, theo tứ khẩu nhân biến thành ngũ khẩu nhân, mà càng đi sau, nhân lại càng ít. Cuối cùng chỉ còn lại có Trình Dũng Kiện cùng Trình Cầm. Trình Tiêu, gia tôn ba người chụp ảnh chung, có vẻ có chút cô đơn cùng cô tịch. Chính là một quyển mỏng manh album, lại giống như xuyên không thời không. Chứng kiến cùng ghi lại Trình gia mấy năm nay nổi nổi chìm chìm. Tụ tán ly biệt, tóm lại, ca ca ta hiện tại siêu cấp tự hạn chế. Đối sở hữu đồ ăn vặt cùng đồ ăn không tốt cho sức khỏe đều căm thù đến tận xương tủy. Trình Tiêu lướt qua quá trình, trực tiếp bắt đầu tổng kết tính lên tiếng. Đệ 52 chương, ta đồ ăn vặt bị người đánh cắp. Mình chủ thêm càng bầy, hắn có lẽ không là chán ghét, mà là sợ hãi đâu. Sợ hãi bản thân chịu không nổi đồ ăn vặt dụ hoặc. Nghe xong Trình Tiêu lời nói, Lăng Hiểu ở một bên lại có bất đồng giải thích, liền tỉ như nói ta đi, ta liền để ngăn không được gì mỹ thực dụ hoặc, chỉ cần mỗi ngày cho ta ăn ngon, bán đứng ta cũng không chỗ nào, dù sao ta có ăn là đến nơi. Trình Tiêu, ngươi như vậy đáng sợ sao? Nhưng là, này ăn pháp, phỏng chừng không vài người có thể mua được rất tốt Lăng Hiểu đi. Không biết thế nào, Trình Tiêu bỗng nhiên vẻ mặt nhiệt tình xem Lăng Hiểu. Ta nói Lăng Ân. Lăng Hiểu quay đầu thật sâu nhìn Trình Tiêu liếc mắt một cái. Ha ha, Trình Tiêu xấu hổ nhất vò đầu. Sau dè dặt cẩn trọng mở miệng nói. Tiểu cô à, ta hỏi ngươi chuyện này. Nhiều như vậy ăn ngon. Đến cùng là ai tặng cho ngươi nha? Ngươi cái kia bằng hữu là thần thánh phương nào? Ta có nhận biết hay không thức? Tiểu hài tử ra ra không cần như vậy bát quái. Lăng Hiểu nâng tay đem Trình Tiêu kia khỏa bát quái đầu trực tiếp đổ lên một bên. Đương nhiên Lăng Hiểu không dám dùng một chút ít khí lực. Nếu không cẩn thận đem hắn đầu ninh rớt, thế giới này chỉ sợ cũng hội phân phân chung dây biến hiểm nghi kinh sợ chuyện xưa hiện trường. Không nói đừng nói, thật nhỏ mọn, dù sao Trình Tiêu còn chính là cái 16 tuổi đơn thuần thiếu niên. Hôm nay bởi vì tộc trưởng hội cùng với cổng trường kia sự kiện, Trình Tiêu đã hoàn toàn tiếp nhận Lăng Hiểu, coi nàng là thành người một nhà. Đối với điểm ấy, Lăng Hiểu cũng cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Tiểu hài tử chính là hảo dỗ a. So sánh với dưới, Trình Cẩm cái kia đại hài tử quả nhiên liền khó đối phó hơn. Ly khai Trình Tiêu phòng ngủ, Lăng Hiểu lại đi tới biệt thự lầu một đại sành, đồ ăn vặt còn trên mặt đất tràn đầy đôi. Cần gì, giúp ta tìm vài cái túi to đi lại. Đêm này đó đồ ăn vặt đều chuyển đến địa phương khác đi. No, tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, Lăng Hiểu quyết định, nàng muốn đem này đó đồ ăn vặt đều lấy đến bản thân trong phòng. Ở tràn ngập đồ ăn vặt trong phòng ngủ, quả thực so ngủ ở tiền mặt thượng còn thoải mái đâu. Cần Di làm việc rất có hiệu suất, không một lát sau mượn đến thật nhiều sạch sẽ túi to. Hơn nữa thật nghiêm cẩn chịu khó giúp đỡ Lăng Hiểu đem này đồ ăn vặt đều cất vào trong gói to. Lăng tiểu thư tận mắt nhìn tới Lăng Hiểu đem vài gói to đồ ăn vặt đều lưng lên. Cần Di vẫn là có chút khẩn trương, muốn không phải là nhường ta giúp ngươi nhất túi linh đi lên đi. Tuy rằng chính là đồ ăn vặt, nhưng là cũng đĩnh trọng không cần. Chút chuyện nhỏ, Lăng Hiểu lưng sơn giống nhau cao đồ ăn vặt gói to. Bước đi như bay, một đường đến bản thân phòng ngủ đại môn khẩu. Nhiên sau thành công bị tạp ở tại ngoài cửa. Lăng Hiểu, o kém chút đã quên môn là có độ cao hạn chế. Đem đồ ăn vặt đều ép buộc đến bản thân trong phòng ngủ. Lăng Hiểu nghỉ ngơi thời điểm đã là sau nửa đêm. Trong phòng đôi mãn đồ ăn vặt cảm giác, thật sự có chút rất tốt đẹp. Làm cho Lăng Hiểu đang ngủ sau luôn luôn nằm mơ ở ăn cái gì. Ăn cả buổi tối. Thẳng đến ngày thứ hai buổi sáng lúc thức dậy, nàng còn cảm thấy miệng mình hơi mệt, bất quá nhất tưởng đến bản thân còn có. Đợi chút, Lăng Hiểu mở to hai mắt nhìn bản thân trống rỗng phòng ngủ. Nàng lại nhắm lại hai mắt, ta nhất định còn chưa ngủ tỉnh, còn đang nằm mơ, đối, nhất định là như vậy. Ánh mắt nhắm lại mở, mở lại nhắm lại, nhưng là, trong phòng như trước vẫn là không. Chẳng lẽ ta tối qua không là nằm mơ? Ta thật sự ở ăn. Lăng Hiểu theo bản năng sờ sờ bản thân có chút rỗi cái bụng. Ân, xác nhận là bụng rỗng. Rất đói bụng, cho nên, ta đồ ăn vặt bị người đánh cắp. Sáng sớm, Trình ra biệt thự lầu 2 trong phòng ngủ liền truyền ra Lăng Hiểu tê tâm liệt phế hô to thanh. Ngay sau đó, nàng mặc được y phục vội vàng vọt tới lầu 1, một hơi chạy tới Trình Cẩm trước mặt. Hết chương.